Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 542, đến Andela Thao. Hiện tại liền đi sao? Ân, có thể ngược lại là có thể. Bất quá chúng ta muốn làm sao đi qua? Đuôi ngựa thiếu nữ nghe được Hyakun lời nói có chút trầm tư một chút. Sau đó mở miệng hỏi. Muốn dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới Andela Thao. Tự nhiên muốn dùng phi. Chúng ta để Pokemon mang bọn ta bay qua là được rồi. Hyakun một bên thu thập hành trang. Vừa hướng đuôi ngựa thiếu nữ nói. Tại ban đêm phi hành sao? Oa, cảm giác chơi rất vui dáng vẻ. Vừa vặn, ta có mang có thể phi hành mộng. Vậy chúng ta liền mau hành động đi. Đối với Hyakun đề nghị. Đuôi ngựa thiếu nữ biểu thị phi thường đồng ý. Hai mắt sáng lên nhìn xem Hyakun. Tựa hồ đã có chút không kịp chờ đợi. Thế là, mấy phút sau, thu thập xong hành lý ba người xuất hiện tại xe lửa bên ngoài. Ra đi, Tergekis. Sóng cơ tương đương, chỉ thấy đuôi ngựa thiếu nữ cấp tốc xuất ra một viên Pokbo. Sau đó hưng phấn đem Pokbo cao cao ném không trung. Nương theo lấy Pokbo mở ra. Một con toàn thân đại bộ phận là màu trắng. Chỉ có ngực cùng đầu. Có đỏ lam phối màu Tergekis. Liền xuất hiện tại đuôi ngựa thiếu nữ bên cạnh. Cái này Tergekis vừa xuất hiện. Liền 10 phần thân mật cọ lấy đuôi ngựa thiếu nữ. Đuôi ngựa thiếu nữ cũng là lập tức ôm Tergekis cổ không buông tay. Nhìn 10 phần thân mật bộ dáng. A, Tergekis nha. Như thế rất hi hữu Pokemon. Ân. Dùng Tergekis phi hành đều là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy tiếp xuống, nên chúng ta, ra đi Garchomp. Tergekis là một loại 10 phần hi hữu Pokemon. Bất quá đuôi ngựa thiếu nữ thân phận. Hyakun hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được. Lấy thiếu nữ ra thế. Một con Tergekis cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, Hyakun cũng nắm chặt thời gian đem Garchomp kêu lên. Kết giống. Nương theo lấy giống to một tiếng. Garchomp theo một đạo bạch quang xuất hiện. Mấy ngày nay hơi có một điểm buồn bực Garchomp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia đã không còn viên mãn mặt trăng. Trong miệng phát ra một trận trầm muộn gầm nhẹ. Nhưng mà, ngay tại Garchomp xuất hiện về sau. Một bên đuôi ngựa thiếu nữ cũng lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Garchomp. Trời ạ. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy màu trắng Garchomp. Chờ chút, không phải lần đầu tiên. Màu trắng Garchomp, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Garchomp, lạnh. Garchomp, lạnh. Đến từ Kanto. A, lãnh tiên sinh. Nguyên lai ngươi chính là Kanto quán quân. Hyakun tiên sinh sao? Đuôi ngựa thiếu nữ giờ khắc này ở không che giấu được kích động của mình tâm tình. Mang theo kích động ngữ khí. Lớn tiếng đối Hyakun hô. A, nhận ra sao? Ha ha, Garchomp nguyên lai ngươi vẫn còn có chút nhân khí nha. Bị nhận ra về sau, Hyakun cũng không có làm nhiều che giấu. Ngược lại là đưa tay vỗ vỗ Garchomp đầu. Có chút trêu ghẹo nói. Kết giống, chấm ngoặc kép. Mà Garchomp thì là tại nghe xong Hyakun lời nói về sau. Đối với Hyakun liếc mắt. Sau đó cúi đầu dùng đến đầu của mình đỉnh đỉnh Hyakun lấy đó trả miếng. Trời ạ, không nghĩ tới ta hôm nay thế mà lại gặp được ta sùng bái nhất quán quân. Thật sự là quá may mắn. Có lỗi với Hyakun tiên sinh. Không có ngay đầu tiên nhận ra ngươi thật sự là thật xin lỗi. Đuôi ngựa thiếu nữ một mặt kích động chạy đến Hyakun trước mặt. Thật sâu cúc cung xin lỗi nói. Ai nha? Thật không có cái gì quan hệ a, chuyện rất bình thường, không cần nói xin lỗi. Hyakun khoát tay áo, biểu thị sớm đã thành thói quen. 10 phần không quan trọng nói. Tạ ơn Hyakun tiên sinh tha thứ. Kỳ thật, ta cũng là một huấn luyện gia. Mà mục tiêu của ta, chính là cùng Hyakun tiên sinh, trở thành một thực lực cường đại quán quân. À đúng rồi, Hyakun tiên sinh. Ta cho ngươi xem một chút đồng bọn của ta. Ra đi mọi người. Tại biết Hyakun thân phận về sau. Cô gái kia lộ ra phá lệ hưng phấn. Ngay cả nguyên bản chuẩn bị đi đường kế hoạch đều đã ném ra sau đầu. Không chút nghĩ ngợi lần nữa, xuất ra 4 khỏa Pokebo nhanh chóng mở ra. Sau đó, nương theo lấy 4 đạo chớp lóe bay ra. Đuôi ngựa thiếu nữ bên người. Lần nữa thêm ra 4 cái Pokemon. Ken két tương đương, đường tương đương, anh tương đương, sóng A. Cái này 4 cái Pokemon. Theo thứ tự là một con vây lưng có một lỗ hổng Gabai. Một con nhìn 10 phần hoạt bát Riolu. Một cái tay cầm 2 đóa hoa tường vi Roselia. Sau cùng là một con nhìn ngây ngốc Green Club. Gabai mới vừa xuất hiện. Nó liền phát hiện đứng ở một bên Garchomp. Đột nhiên nhìn thấy đồng loại. Gabai lộ ra rất là hưng phấn. Vội vàng vui vẻ chạy đến Garchomp trước mặt. Sau đó, ken két tương đương, két giống. Chấm ngoặc kép, ken két, két giống. Chấm ngoặc kép, một lớn một nhỏ 2 cái lục cá mập Pokemon. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu bắt đầu trò chuyện. Nhìn rất hòa hợp dáng vẻ. Garchomp trong mắt phiền muộn thần sắc. Tựa hồ cũng có một ít làm dịu. Sau đó, thả ra trên người mình tất cả Pokemon đuôi ngựa thiếu nữ. Trong mắt mang theo ánh sáng tự tin đối Hyakun nói. Hyakun tiên sinh, bọn chúng chính là ta đồng bạn. Togekiss là phụ thân đại nhân đưa cho ta. Giúp ta rất nhiều một tay. Riolu cùng Roselia là chính ta thu phục. Green Club là ta từ giáo sư Rowan nơi đó dẫn tới ban đầu Pokemon Piplup tiến hóa tới. Mà Gabai thì là ta từ nhỏ đã từ Pokemon trứng bên trong ấp đi ra. Sau đó từ Zerbo tiến hóa cho tới bây giờ Gabai. Ta xem qua một chút Hyakun tiên sinh ngươi đối. Chiến đoạn ngắn. Những thứ này đối chiến đối ta dẫn dắt rất lớn. Đặc biệt là Hyakun tiên sinh Garchomp. Loại kia cường đại. Thật sâu để cho ta cảm thấy mê muội. Garchomp quả nhiên là mạnh nhất Pokemon. Ta tin tưởng. Ta Gabai về sau cũng sẽ giống Hyakun tiên sinh Garchomp như thế. Biến thành vô cùng cường đại. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhiệt tình 10 phần đuôi ngựa thiếu nữ. Hyakun cũng là có một chút im lặng. Bất quá đuôi ngựa thiếu nữ về sau thành tựu Hyakun từ lâu biết. Một phương quán quân, một cái tuyệt không so với mình kém thành tựu. Hyakun tin tưởng. Thiếu nữ về sau con đường là quang minh, bởi vì vừa vặn qua trăng tròn, mặc dù chỉ cách một ngày, nhưng không trung trăng tròn cũng đã không còn viên mãn, mà liền tại cái này trăng tròn phía dưới, Garchomp mang theo Hyakun cùng tiểu N, Togekiss mang tại đuôi ngựa thiếu nữ bay lượn ở trong trời đêm. Đầu hạ gió đêm quét ở trên mặt, tuy có nhẹ nhẹ mát mẻ, nhưng lại không cảm thấy rét lạnh. Togekiss tốc độ mặc dù không tệ, nhưng tương đối Garchomp tới nói lại chênh lệch rất nhiều. Thế là vì chiều theo Togekiss, Garchomp cũng không có lấy ra bản thân cao nhất tốc độ. Andela thao phương hướng Hyakun sớm đã thông qua hướng dẫn địa đồ xác định. Bởi vì không trung không cần chuyển biến, chỉ cần thẳng tắp phi hành là được rồi. Tất cả chỉ dùng không đến thời gian một tiếng. Hyakun liền xa xa nhìn thấy một tòa. Ở vào đường ven biển bên trên thành thị, lường trước đó chính là Andela Thao không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước bị đuôi ngựa thiếu nữ làm trễ nải một chút thời gian. Cho nên, làm Hyakun mang theo đã buồn ngủ tiểu N cùng đuôi ngựa thiếu nữ đi vào Andela Thao trung tâm. Pokemon thời điểm, thời gian đã đem gần 10 giờ tối. Mặc đồ ngủ đi ra mở cửa y tá roi. Cố nén trên mặt phẫn khí. Mang theo chức nghiệp tiếu dung vì Hyakun cùng đuôi ngựa thiếu nữ ghi danh 2 gian phòng ở giữa. Sau đó, đồng dạng đã có chút mệt mỏi đuôi ngựa thiếu nữ. Tại khom người sau khi cáo từ, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mà Hyakun thì là trước đem tiểu N đưa đến phòng ngủ. Sau đó, lúc này mới rón rén trở lại trung tâm Pokemon đại sảnh. Cũng bấm Giovanni thông tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.